Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 211, lệnh nhân thần hướng anh hùng poster. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, mà hiện ra ở Vạn Tượng Lâu cùng với trang web trang đầu 5 chương poster chung. Đệ nhất chương liền trực tiếp dẫn nhân chú mục, kia đó là có phượng cầu hoàng làn da lý bạch. Một đầu phiêu giật đầu bạc, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú trung mang theo một mặt tuấn tiếu, soái khí trung lại mang theo một mặt ôn nhu, một phen trường kiếm lập với phía sau, càng có một đầu màu trắng phượng hoàng ngửa mặt lên trời hí vang. Mới bắt đầu nhìn lại, phảng phất chung quanh hết thảy tựa hồ đều biến không hề quan trọng, không hề ầm ĩ. Thiên địa chi gian chỉ có hắn một người mà thôi. Hắn là người, cũng là tiên, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Hắn đó là Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch. Chỉ là xem này poster, khiến cho nhân tâm sinh mê say. Đây mới là mỗi người hướng tới đi giang hồ cảm giác. Nếu có thể hóa thân hắn, ngẫm lại đều kích động, đến nỗi những cái đó nữ sinh thét chói tai liên tục. Nếu trong hiện thực thực sự có người như vậy, các nàng nhất định phía sau tiếp trước cùng với ở hắn bên người. Quản hắn có hay không tam thê tứ thiếp, có thể ở hắn bên người làm bạn, cũng đã là kiếp trước sở đã tu luyện phúc phận. Bút lạc bệnh kinh phong vũ, thơ thành quỷ thần khiếp. Mấy trăm năm trước Lý Quá Bạch lấy thơ thành tiên, không biết khiến cho bao nhiêu người oanh động. Phải biết rằng, hắn lúc trước chỉ là một giới phàm nhân, một đêm ngộ đạo, vũ hóa thành tiên, đi vào sân vắng, vị liệt tiên ban, lần này anh hùng là hắn, không người dám phản bác, vui lòng phục tùng, liền phảng phất thánh y biển thước giống nhau, đây là thánh hiền, lẽ ra nên như vậy, chẳng qua, mấy trăm năm trước người, hắn cụ thể trông như thế nào? Biết được chỉ sợ rất ít, nhưng cái này poster nhìn lại, có thể hay không quá soái, quá khốc có hay không? Mà vị thứ hai anh hùng càng là làm người nhìn lại, liền thú huyết sôi trào, bởi vì hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là một cái màu đỏ tóc đáng yêu tiểu nữ hài. Nhưng là ở nàng mặt sau, lại là một đầu diện mạo dữ tợn thật lớn gấu đen. Ta lặc cái đi. Đánh thời gian dài như vậy, nguyên bản cho rằng anh hùng dựa vào chính là chính mình đi vị cùng trong tay vũ khí. Nhưng không nghĩ tới chính là, nguyên lai có thể mang sủng vật cùng nhau tới chơi. Này quá cường thế một ít đi, vừa thấy đối diện một tiểu nữ hài. Không đợi lấy ra kẹo, đi theo thúc thúc đi. Một đầu gấu khổng lồ từ thiên nhi hàng, liền trực tiếp đem người chụp thành thịt nát đi. Cái này anh hùng, ta thích, mà đệ tam phúc poster thượng, còn lại là cho người ta một loại tử vong yên tĩnh cảm. Mặt trên sở hội họa chính là một cái dáng người thấp bé. Cả người quấn lấy rêu xanh sắc băng vải hoạt thi. Giờ phút này hắn cô độc ngồi ở mênh mông vô bờ kim sắc sa mạc cột đá thượng. Nước mắt lưng tròng nhìn trong tay mơ hồ cha mẹ ảo giác. Phảng phất bị vô tình vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau. Mà ở hắn phía sau là hai tòa kim tự tháp. Phía dưới có điều giới thiệu. Tự Tô Thụy Mã sa mạc một tòa kim tự tháp chung một mình tỉnh lại. Hắn bị bọc đến giống cái xác ướp giống nhau. Vô pháp cảm giác được chính mình tim đập. Hắn cảm thấy không thể hiểu được bi thương. Hắn rất tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Cứ việc hắn căn bản không biết bọn họ thân ở nơi nào. Ơ Miu Miu khóc thời điểm, sự tình sẽ trở nên không xong. Nhưng là đương hắn tức giận thời điểm, sự tình sẽ càng không xong. Một cái nho nhỏ hoạt thi, vừa thấy chính là mang đến tử vong tử thần. Này đối với những cái đó trong lòng có ám hắc người tới nói. Quả thực là hoàn mỹ nhất tác phẩm cùng anh hùng. Cái này anh hùng ra tới. Nhất định phải hào hào chơi chơi. Đệ tứ phúc poster thượng. Mọi người nhìn lại. Tức khắc thân mình nóng lên. Sắc mặt ửng hồng, mặt trên là một vị nũng nịu đại mỹ nhân, đúng là đát kỷ, nàng dáng người thon thả, phập phồng quyến rũ, trường một cái đuôi cáo cùng hồ ly lỗ tai, đôi tay nhẹ nắm đến nỗi đại trước ngực, mị nhãn như tơ, là như vậy đáng yêu cùng tràn ngập dụ hoặc lực, đặc biệt là phía dưới nói, càng là làm người yết hầu khô khốc, suy nghĩ bậy bạ, thỉnh tẫn thỉnh phân phó đát kỷ, chủ nhân tương đương, như vậy một vị thành thục mỹ thiếu nữ. Người nói dùng nàng tới gia nhập chiến đấu, sẽ là như thế nào? Quả thực quá làm người mong đợi. Mà thứ 5 phút, mọi người còn lại là vẻ mặt túc mục, lại là kia vừa mới xem qua điện ảnh vai chính. Bọn họ trong lòng nữ thần Tử Hà, cái kia vì ái chấp nhất, cuối cùng hy sinh khả kính nữ tử, một phen tử thanh bảo kiếm mà đứng, bên cạnh viết Tử Hà hai chữ, phía dưới câu kia từ xem một lần chọc tâm qua một lần. Ta chỉ minh bạch một sự kiện, ái một người là như vậy thống khổ. Đúng vậy, đã không có Luna, chỉ có Tử Hà. Đây là Viêm Dương do dự luôn mãi sau quyết định, trực tiếp đem Luna tên sửa vì Tử Hà, lấy ghi khắc trong lòng cái kia vĩnh viễn kinh điển. Này, chính là lần này đột nhiên đến 5 vị tân anh hùng toàn bộ tin tức. Đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hỉ làm mọi người kích động không thôi. May mắn, chỉ có 3 ngày thời gian liền ra tới, nếu không, chỉ là này poster ra tới, tân anh hùng lại không bất luận cái gì tin tức, kia chính là thật sẽ đem rất nhiều trò chơi mê cấp bức điên. Liền này 3 ngày, hảo những người này liền không chuẩn bị ngủ, đếm thời khắc đếm ngược đâu. Đương nhiên, rất nhiều thành trì chung rất nhiều người có thét chói tai, cũng có kêu rên, bởi vì thực rõ ràng, lần này thi đấu nhất định có rất nhiều người sẽ dùng này dư lại 15 thiên thời gian hào hào luyện luyện này đó. Tân anh hùng, bọn họ có người thật vất vả đem một loại anh hùng luyện được so với chính mình mẹ ruột còn quen thuộc, thậm chí đối với địch quân chư vị anh hùng là khắc chế vẫn là bị khắc chế đều rõ ràng. Đến, lập tức toát ra tới 5 vị anh hùng, còn mẹ nó đều là như vậy huyễn khốc, như thế nào đánh? Lại nên đề phòng ai? 15 thiên thời gian, lại có thể luyện thành cái dạng gì? Mà kinh hỉ còn lại là, chính mình thành trì chiến đội còn không có tuyển ra tới. Vừa lúc những cái đó anh hùng ta chơi không phải quá hảo, nhưng này tân anh hùng tất cả mọi người ở cùng trên vạch xuất phát, ai thua ai thắng thật đúng là nói không chừng. Lần này nói không chừng còn có thể tiến vào trước 5 chiến đội đâu. Mà ở vạn tượng ảnh thị thành ngầm căn cứ nội, Viêm Dương đã ở chỗ này ngồi 2 ngày thời gian, không ngừng đem một cái lại một cái phù văn nhốt đánh vào đến phía trên chữ khắc trên đồ vật quang. Đoàn nội, một bên Tiểu Nghệ thường thường lại đây cầm ti quyên cấp Viêm Dương nhẹ nhàng trà lau một chút cái chán mồ hôi, rốt cuộc, tại hạ một khắc. Viêm Dương đem cuối cùng một cái phù văn nhốt đánh vào tiến vào sau. Kia xoay tròn quang đoàn đột nhiên run lên, từ nguyên bản màu đỏ tươi dần dần biến thành thảm lục, rồi sau đó dần dần biến thành kim hoàng, cùng bên cạnh Tiểu Xuân thụ nhan sắc nhất trí, lẫn nhau chiếu ứng, mà Viêm Dương còn lại là thu linh lực, nhẹ thở một hơi, chậm rãi mở mệt mỏi đôi mắt, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Server thăng cấp thành công. Công tử, cảm ơn đi, người đã liên tục 2 ngày không chợp mắt, thân thể chịu không? Tiểu Nghệ lo lắng nói. Viêm Dương cười cười, cho một cái mỉm cười. Hảo, vừa lúc muốn nghỉ ngơi. Tiểu Nghệ vội vàng đỡ Viêm Dương đứng lên. Bên ngoài ổ quang đám người cũng là đem sớm đã chuẩn bị tốt phòng cấp Viêm Dương, hầu hạ hắn ngủ sau mới ra tới. Hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Ổ quang nhẹ nhàng đóng phòng môn, rồi sau đó xoay người hỏi hướng Vương An. Tình cảm quần chúng xúc động. Vương An chỉ nói này 4 chữ. Ổ quang nghe nói, cũng là vẻ mặt cao hứng. Trên thực tế, không cần tưởng đều biết, lần này có Lâm Tiên Thành tổ chức lần thứ nhất league chuyên nghiệp. Không biết sẽ khiến cho như thế nào một loại oanh động. Ổ Quang đột nhiên nhớ tới Tinh Vệ Tiên Tử, vì mua tân anh hùng Timo, không biết dùng cái gì đại giới mới hạ phàm. Lần này, toàn bộ miễn phí, có thể trực tiếp tiến vào từng người trò chơi tài khoản nội. Đến lúc đó nàng hẳn là thật cao hứng cùng kinh hỉ đi. Đi thôi, hai người nhìn thoáng qua đã ngủ say Viêm Dương, liền đè thấp bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tại đây đồng thời, Lâm Tiên Thành truyền tống trận quang mang chợt lóe, lục đạo trang điểm cực kỳ bình thường, tựa như tầm thường thương nhân người từ truyền tống trận chung đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.